Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi này thiên địa quy luật xuất hiện yếu ớt biến hóa. Cùng bốn đại tinh vực có chút không cùng, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, vẫn là vắng lặng một phiến, không thấy được bất kỳ sức sống. Tử khí trầm trầm, sau khi đi vào, đám người nhanh chóng tản ra, chỉ có như ấy mới có thể tìm được võ hồn. Liễu Vô Tà một mình lên đường, thiên đạo thần thư còn ở thôi diễn, nhiều hồn văn đan vào một chỗ, giống như là một tấm mạng nhện, bao trùm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Tìm được một tòa động cây, bố trí trận pháp, ngồi xếp bằng ở bên trong, thiên đạo thần thư thôi diễn đã đến gần hồi cuối, tiếp theo Liễu Vô Tà muốn luyện hóa những thứ này hồn văn. Không thể có người quấy rầy, nhiều hồn văn, giống như là nước chảy như nhau. Ở Liễu Vô Tà hồn hải trung lưu chảy, Liễu Vô Tà tu liễm tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ những cái kia hồn văn, thật quỷ dị hồn văn. Nhìn những cái kia chảy hồn văn, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ kinh hãi, hắn trước lĩnh ngộ những cái kia hồn văn, đơn giản là không đáng giá đề ra. Không đúng, những thứ này hồn văn, thật giống như còn có thể khống chế người hồn hải. Liễu Vô Tà phát hiện một cái trọng đại đầu mối, một ít cổ tịch ghi lại, võ hồn thuật chỉ có thể khống chế yêu thú, tinh thú còn có thần thú cùng với dị tộc linh hồn. Còn không nghe nói hồn văn có thể khống chế loài người linh hồn. Trên cổ tịch không có ghi lại, không đại biểu không có, bởi vì nhân loại tiếp xúc võ hồn thuật quá ít, ghi chép út chừng là biết mà thôi. Hồn văn điều khiển linh hồn, cùng độ lượng hóa thuật hoàn toàn không cùng. Độ lượng hóa thuật là thay đổi tín ngưỡng, không cách nào điều khiển hắn linh hồn, chỉ là đối mình phục tùng vô điều kiện mà thôi. Mà võ hồn thuật có thể rút ra lấy loài người linh hồn, tương kỳ luyện hóa thành võ hồn, tới trợ giúp mình chiến đấu. Làm như vậy có làm trái thiên hòa, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không rút ra lấy loài người linh hồn. Tiêu phí 2 tiếng, đem tất cả hồn văn toàn bộ hấp thu, tựa như khắc ở hắn trong trí nhớ vậy. Đây chính là thiên đạo thần thư diệu dụng. Đứng lên, tu vi như cũ cắm ở hỗn nguyên tầng 5, nhưng là hồn của hắn lực, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này nhị trọng thiên, xuất hiện nhiều võ hồn, đưa tới rất nhiều người chém giết. Liễu Vô Tà đi ra động cây, xa xa nhìn lại, thấy 5 tên nhân tộc vì một đầu cường đại võ hồn. Đánh ngươi chết ta sống, cái này tôn võ hồn là ta phát hiện trước. Cái đầu tiên phát hiện võ hồn tu sĩ, lớn tiếng quát lên, đây chính là có thể so với động hư tầng 2 võ hồn. Hấp thu sau đó, hồn hải nhất định có thể lớn mạnh một vòng lớn, hồn hải càng lớn, tương lai thành tựu càng cao, hiện tại còn không thấy được chỗ tốt, cùng rời đi nơi này sau đó, liền sẽ phát hiện hồn hải mạnh mẽ mang tới diệu dụng. Bất luận là hiểu pháp thuật, vẫn là cảm ngộ thiên địa đại lộ, hồn hải mạnh mẽ tuyệt đối có thể vượt xa người thường. Thật là chuyện tiếu lâm, nơi này võ hồn là vật vô chủ, ai lấy trước được chính là của người đó. Cái khác mấy người phát ra cười lạnh một tiếng, gia tăng cướp đoạt lực đạo. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, bọn họ tranh đoạt đầu này võ hồn, lại là một đầu long tê võ hồn. Long tê cái loại này tinh thú đã diệt tuyệt, nghe nói nó trong thân thể ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch. Long tê võ hồn rất cường đại, đối mặt 5 tên nhân tộc đánh vào, còn đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đến nhị trọng thiên sau đó, nơi này võ hồn mạnh lớn không ít, chiến đấu khu vực rơi vào một phiến hỗn loạn. Long tê võ hồn bên trái nhô lên lại đụng, lại tìm được một nơi khe hở trốn thoát. Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, đưa tay rạch một cái mạnh mẽ hồn văn lăng không bay ra ngoài, lần này khắc vẽ hồn văn, nếu so với trước kia không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Chủ yếu là tuyệt diệu vô cùng, thông qua quỷ đồng thuật tiến vào long tê võ hồn nội bộ. Tùy tiện tìm được khắc họa phương pháp, đi qua thiên đạo thần thư thôi diễn, Liễu Vô Tà bây giờ võ hồn thuật, không kém gì Lâu Lan tộc, long tê võ hồn định cách tại chỗ, giống như là ngoan ngoãn con cừu nhỏ, đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Liễu Vô Tà cái này đạo hồn văn chữa trị long tê võ hồn, một cổ cuồng bạo khí thế phún ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Long tê võ hồn ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét. Xa xa chiến đấu 5 người nhanh chóng dừng tay, hướng long tê võ hồn nhìn tới, mặt đầy đờ đẫn vẻ, không biết phát sinh cái gì. Long tê võ hồn vì sao đổi được như thế mạnh mẽ? Là cái thằng nhóc đó, ta vừa mới nhìn thấy hắn khắc vẽ một đạo hồn văn. Những tu sĩ này đã biết võ hồn thuật, cũng biết dựa vào hồn văn tới điều khiển, nhưng không ai có thể khắc vẽ ra tới. Hồn văn cùng đan văn, khí văn, trận pháp văn còn có linh văn hoàn toàn không cùng, vậy tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể lĩnh ngộ ra tới. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ ra tới võ hồn thuật, mau bắt hắn, cướp đoạt hắn võ hồn thuật. 5 tên tu sĩ con người cũng xanh biếc, nếu ai nắm giữ võ hồn thuật, há chẳng phải là nắm giữ nơi này tất cả võ hồn. Chỉ cần khống chế nơi này võ hồn, liền có thể hoành hành vô kỵ. Nhìn xông tới 5 người, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười âm lạnh. Bất quá động hư một tầng mà thôi. Liền lấy các ngươi tới lễ truy điệu ta khắc vẽ thứ nhất tôn võ hồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Liễu Vô Tà khắc vẽ cái này cái hồn văn, mới thật sự là võ hồn thuật, truyền thụ cho Từ Lăng Tuyết bọn hắn hồn văn, lúc ấy đối võ hồn thuật hiểu quá nông cạn, nhưng là thả vào Tử Trúc tinh vực, vẫn là đứng đầu tồn tại, lại là một đạo hồn văn xuất hiện, rót vào Long Tê võ hồn bên trong, đạt được cái này cái hồn văn gia trì, Long Tê võ hồn khí thế mạnh hơn, bốn vó bay cao, hướng bọn họ năm cái sông tới, không tốt, năm người thất kinh, Long Tê võ hồn tựa hồ thức tỉnh tất cả lực lượng. Sức chiến đấu có thể so với động hư tầng 3, đây là hồn văn gia trì, để cho Long Tê võ hồn sức chiến đấu báo tố tăng. Đang muốn rút đi, Long Tê võ hồn công kích đã đến, bị phong ấn ở nơi này võ hồn, đều là viễn cổ vật, ở chỗ này sống sót triệu năm, một cổ hồng hoang khí, cuộn sạch ra, mặt đất bắt đầu gầm thét, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, không chịu nổi Long Tê võ hồn trà đạp, Liễu Vô Tà còn không dừng lại, lại là một đạo hồn văn rót vào, Long Tê võ hồn sức chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Tu vi không có gia tăng, nhưng là thể hình muốn so với mới vừa rồi mạnh lớn gấp hai hơn. Giống như là một đồ vật khổng lồ trên mặt đất di động, tạo thành đất rung núi chuyển, đồng loạt ra tay, nếu không có cách nào né tránh, vậy thì ra tay, trước hết giết Long Tê võ hồn, lại bắt Liễu Vô Tà, tước đoạt võ hồn thuật phương pháp tu luyện, đây là năm người thời khắc này ý tưởng, không chút do dự tế ra tất cả đại chiêu, nhảy, công kích của bọn họ còn chưa tạo thành, trực tiếp bị Long Tê võ hồn cho đỉnh bay ra ngoài. Thanh thế vô cùng, chẳng ai nghĩ tới Long Tê võ hồn sức chiến đấu hung hãn như vậy, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, nơi này mỗi một đầu võ hồn, đều là Lâu Lan tộc ngàn chọn vạn chọn, trong đó hai người bị chấn động được miệng phun máu tươi. Mới vừa rồi vậy một phen đụng, có thể so với động hư tầng 3 toàn lực ra tay. Các ngươi hai cái đi giết cái thằng nhóc đó, chúng ta ba cái kềm chế Long Tê võ hồn, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, Long Tê võ hồn thành vật vô chủ, sức chiến đấu liền sẽ giảm nhiều. Được, bị điểm trúng hai người tu sĩ, tay cầm trường kiếm. Hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng chạy tới, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, giống như một cơn gió lốc đang nổi lên, không hổ là động hư một tầng, đối phó động hư một tầng, không cần Liễu Vô Tà sử dụng chân khí, chỉ bằng vào thân xác là có thể đánh chết, có thể không tiết lộ hơi thở, hết sức cố gắng khống chế chiến đấu, hai quả đấm đánh ra, Liễu Vô Tà không có điều động bất kỳ chân khí, bằng là thân thể cường hãn, kinh khủng long lực vận chuyển, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một đầu nóng nảy ác long. Hai người hoảng sợ kinh hãi, Liễu Vô Tà đây là phải làm gì, chẳng lẽ muốn dùng thân xác cùng bọn họ vật lộn sao? Thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm cái chết, không oán chúng ta được, lấy là Liễu Vô Tà sẽ sử dụng đại chiêu, không nghĩ tới lợi dụng thân xác chiến đấu, thật là không biết sống chết, nhưng là rất nhanh bọn họ ý thức được sai rồi, công kích của bọn họ rối rít nổ tung, không chịu nổi Liễu Vô Tà quyền kính, bọn họ cách nhau vốn cũng không xa, cơ hồ là chớp mắt liền tới, ầm phịch, chấn vỡ bọn họ quy luật sau đó, Liễu Vô Tà một quyền một cái đánh trúng bọn họ thân thể, rắc rắc, rắc rắc, hai bóng người bay đến không trung, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa là hai luồng thịt vụn, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem bọn họ máu tươi toàn bộ cắn nuốt hết, lớn mạnh mình thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà hiện tại cần không ngừng tích lũy càng nhiều, mới có thể hậu tích bạc phát, xa xa cùng Long Tê võ hồn giao chiến ba người sắc mặt đại biến. Hù được lui về sau một bước, Liễu Vô Tà bất quá hỗn nguyên tầng 5, lại có thể bằng dựa vào thân xác chém chết động hư một tầng. Cái này cũng quá kinh khủng. Thừa dịp bọn họ tâm thần thất thủ ngay tức thì, Long Tê võ hồn tiến quân thần tốc thẳng vào, dương ra miệng to như chậu máu, cắn trúng một người tu sĩ, mãnh liệt cắn xé, tên tu sĩ này trực tiếp bị cắn bể, còn lại hai người, chân cũng hù mềm nhũn, đứng tại chỗ không biết làm sao, võ hồn thủ pháp giết người, muốn so với loài người càng kinh khủng hơn, bởi vì bọn họ không có cố định thân xác, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, để cho người khó lòng phòng bị, pháp thuật rất khó uy hiếp được, bởi vì võ hồn không có thật thể, duy nhất có thể chém chết võ hồn chỉ có một cái biện pháp, hồn lực, mà bọn họ hồn lực, căn bản không cách nào chém chết xem Long Tê như vậy võ hồn. Huống chi là gia trì Liễu Vô Tà hồn văn, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, Long Tê võ hồn xuất thủ lần nữa, hóa là hai đạo bóng dáng, đồng thời đánh về phía hai người tu sĩ, đây đã là Long Tê võ hồn một kích mạnh nhất, coi như Liễu Vô Tà tiếp tục khắc họa hồn văn gia trì đến Long Tê võ hồn trong đó. Ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì Long Tê võ hồn thời kỳ toàn thịnh, chỉ có động hư tầng 2. Hồn văn tối đa có thể tăng lên võ hồn một lượng nặng lực lượng, đem Long Tê võ hồn tăng lên tới động hư tầng 3. Đã là cực hạn, trừ phi Liễu Vô Tà tu vi còn có thể leo lên, hoặc là hắn võ hồn thuật tinh diệu hơn, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, Long Tê võ hồn một chút xíu thu nhỏ lại, hóa là một cái quang cầu, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thời điểm chiến đấu, chỉ cần đem võ hồn sử dụng đi là được, đem Long Tê võ hồn thu, Liễu Vô Tà không có hấp thu, tạm lại còn chỗ hữu dụng. Nếu như đụng phải những tu sĩ khác, có thể dựa vào võ hồn giao chiến, mình cũng không cần tham dự vào. Thái Ất Tông dĩ nhiên là phát hiện không tới hắn tồn tại, xem ra muốn ta thu thập càng nhiều hơn võ hồn mới được. Liễu Vô Tà cười, cười rất rực rỡ, nếu như có thể khắc họa mấy trăm tôn võ hồn đi ra. Cùng nhau sử dụng đi, đó là kinh khủng cỡ nào. PS, khôi phục bình thường cập nhật, hai chương sớm muộn, canh ba sớm trưa tối, ngày hôm nay canh năm, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1388, võ hồn chiến đấu. Toàn bộ nhị trọng thiên, tiến vào một tràng võ hồn cướp đoạt thi đấu, liền thái ất tông cao thủ, vậy quên mất Liễu Vô Tà tồn tại, toàn bộ vùi đầu vào săn giết võ hồn trong đó. Bọn họ săn giết võ hồn, hấp thu hồn lực, lớn mạnh hồn hải, Liễu Vô Tà thì không cùng, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, không tới mấy giờ, phát hiện hơn 30 chỉ võ hồn, toàn bộ đem khắc vẽ ra tới, từng cái quang cầu rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thời gian phát sinh qua mấy lần đánh nhau, toàn bộ bị võ hồn giải quyết hết, Liễu Vô Tà toàn bộ hành trình học hỏi, thông qua hắn không ngừng lục lọi, đối hồn văn khắc họa phương pháp càng ngày càng quen thuộc. Điều khiển võ hồn càng ngày càng tuyệt diệu, đi thông tầng 3 không phải thần thang, mà là một tòa màn sáng, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, Liễu Vô Tà thi triển không gian thuật, cái đầu tiên tiến vào màn sáng bên trong, theo sát phía sau, những tu sĩ khác cùng huyết ma rối rít tiến vào, xuất hiện ở tầng 3, vẫn là đổ nát thế giới, phỏng đoán tiếp theo mấy trọng thiên cũng không khá hơn chút nào. Gặp phải võ hồn là càng ngày càng lớn mạnh, bước vào tầng 3 sau đó, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tiến vào chỗ sâu, mới vừa gia nhập không bao lâu, mấy đầu võ hồn nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà. Tầng 3 võ hồn càng cường đại hơn, có thể so với động hư cảnh tầng 3 thậm chí còn tầng 4. Loài người võ hồn, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đánh về phía hắn võ hồn lại là một bóng người, cũng không phải là tinh thú, cùng hắn trước đoán như nhau, có loài người tu sĩ, bị Lâu Lan tộc bắt sau đó, đem khắc tranh thành võ hồn, loài người võ hồn muốn so với tinh thú cường đại hơn, bởi vì bọn họ còn sót lại một chút trí nhớ. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, chính bọn họ chủ động xông lên, chiếm đoạt Liễu Vô Tà hồn hải, chỉ muốn chiếm thân xác thành công, bọn họ là có thể sống rời đi, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà không có tự mình ra tay, mà là sử dụng ba tôn võ hồn, hướng cái này tôn loài người võ hồn xông tới. Nhất thời gian, bốn tôn võ hồn chiến đấu đến cùng nhau, Liễu Vô Tà ngược lại thì thành người không có sao, đứng một bên, xem võ hồn chiến đấu. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xem loài người võ hồn huyền diệu, khắc vẽ thời điểm, cùng tinh thú quả nhiên còn có chút không cùng. Hư không rạch một cái, một đạo hồn văn xuất hiện, thừa dịp loài người võ hồn giao chiến ngay tức thì, hồn văn dung nhập vào trong đó, Liễu Vô Tà bây giờ hồn lực đã sớm có thể so với động hư tầng 7, khống chế cái loại này võ hồn dễ như trở bàn tay. Lại tiếp tục khắc vẽ mấy cái hồn văn, đem cái này tôn loài người võ hồn hoàn toàn khống chế lại. Hóa là một đạo quang cầu, rơi vào lòng bàn tay, đây có thể là đồ tốt à? Bị Liễu Vô Tà sửa đổi sau đó, cái này tôn loài người võ hồn sức chiến đấu đã có thể so với động hư tầng 4. Cái này tầng 3 hẳn còn có không thiếu như vậy võ hồn. Hết sức cố gắng thu nhiều lấy, Liễu Vô Tà nói xong, tại chỗ biến mất, những người khác loại tu sĩ đã chạy tới nơi đây. Những cái kia cấp thấp võ hồn, Liễu Vô Tà dần dần đem hấp thu luyện hóa, bổ túc đến hồn hải bên trong, đồng thời điều khiển quá nhiều, đối Liễu Vô Tà hồn lực cũng là một tầng khảo nghiệm. Vẫn không có sử dụng chân khí, Thái Ất Tông bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà có phải hay không chết ở nhị trọng thiên. Mỗi người bọn họ, cơ hồ đều gặp phải võ hồn tập kích, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, vì sao không có tiết lộ mình hơi thở, cướp đoạt, còn đang điên cuồng cướp đoạt, tầng 3 võ hồn, muốn so với nhị trọng thiên số lượng càng nhiều. Lại có mấy tên tu sĩ, bị võ hồn chiếm đoạt nguyên thần, hoàn toàn chết đi, nơi này võ hồn tu vi cực cao, những cái kia động hư một tầng tu sĩ, gặp phải những cái kia võ hồn điên cuồng vây công, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, không cần hắn tìm, nhóm lớn võ hồn hướng hắn tấn công tới, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà khắc vẽ mấy chục đầu nhân loại cường đại võ hồn, lợi dụng những thứ này võ hồn đi ra ngoài giao chiến, hấp dẫn càng nhiều hơn võ hồn tới, nhị trọng thiên khắc vẽ những cái kia võ hồn, dần dần biến mất. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà ném nhập hồn hải bên trong. Luyện hóa hơn 30 tôn võ hồn, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải đều phải nổ tung. Nguyên thần của hắn muốn nghênh đón đột phá, hồn lực rất nhanh có thể tấn thăng đến động hư tầng 8. Đáng tiếc tu vi một mực cắm ở hỗn nguyên tầng 5, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, hồn lực cùng tu vi hoàn toàn là hai cái khái niệm, có vài người trời xanh hồn lực liền mạnh mẽ, cũng có người hồn lực trời xanh nhỏ yếu, cắn nuốt như thế nhiều võ hồn, Liễu Vô Tà hồn hải mở khép. Dựa theo hồn lực tới tính toán, Liễu Vô Tà đã có thể so với động hư tầng 8. Điều khiển võ hồn, còn có khắc họa hồn văn hơn nữa ung dung, mười mấy đầu loài người võ hồn công kích dưới, tràn lên những cái kia võ hồn rất nhanh bị hàng phục. Hóa thành từng đạo quang cầu, xa xa, mấy tên tu sĩ nhìn rõ ràng, cái thằng nhóc đó là ai, lại hiểu được võ hồn thuật, có thể ung dung điều khiển những cái kia võ hồn, bọn họ liều sống liều chết, thật vất vả bắt mấy đầu võ hồn, vẫn còn luyện hóa giai đoạn, Liễu Vô Tà ngược lại tốt. Ngắn ngủi thời gian chung trà, bắt được hơn 10 đầu loài người võ hồn, càng đáng sợ hơn những thứ này võ hồn bị hồn văn khống chế sau đó. Biến thành Liễu Vô Tà cánh tay phải cánh tay trái, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước, đi thông tứ trọng thiên môn hộ còn chưa xuất hiện, cướp đoạt càng nhiều càng tốt, tranh thủ đem mình hồn hài, tăng lên tới động hư tầng 9, như vậy đối mặt Thái Ất Tông cao thủ, phần thắng lớn hơn, không tới nửa ngày thời gian, đi thông tứ trọng thiên cửa rốt cuộc xuất hiện, Liễu Vô Tà vẫn là một người một ngựa, cái đầu tiên xông vào tứ trọng thiên, sau khi tiến vào, một cổ vắng lặng khí tấn công tới, tứ trọng thiên không gian hơn nữa phong phú, đã thoát khỏi bốn đại tinh vực phạm vi, nơi này hơi thở, cùng bốn đại tinh vực hoàn toàn không cùng, thuộc về một cái loại khác, chúng ta thật giống như tiến vào một cái thế giới khác. Sau, tiến vào những tu sĩ kia, tụ tập chung một chỗ, bàn luận sôi nổi, mỗi cái thế giới quy luật, đều có hắn độc lập tính, đại lục chân võ thoát khỏi tại tử trúc tinh vực, hắn quy luật cùng tử trúc tinh đặc biệt tương tự, là cái thằng nhóc đó, hiểu được khắc họa võ hồn thuật, Liễu Vô Tà còn chưa đi xa, sau lưng truyền tới từng đạo thanh âm, vượt qua 30 tên tu sĩ, nhanh chóng hướng hắn lướt qua tới, những cái kia tu sĩ cấp thấp, dần dần chết đi, mỗi trọng thiên cũng có một ít tu sĩ chết tại võ hồn tay. Những cái kia bị võ hồn giết chết tu sĩ, rất nhanh lại sẽ bị đồng bạn giết chết, huyết ma cũng là tổn thất thảm trọng, loài người cùng huyết ma buông tha đánh nhau, bọn họ hiện tại chỉ có một cái mục đích, cướp đoạt võ hồn. Thạch trưởng lão, ta cảm giác cái thằng nhóc đó giống như là Liễu Vô Tà. Nhìn Liễu Vô Tà biến mất, một tên Thái Ất Tông đệ tử chậm rãi nói, ngày đó hắn đã tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Đối Liễu Vô Tà trí nhớ như mới, từ vóc người trên làm ra phán đoán, mới vừa rồi rời đi người kia, cùng Liễu Vô Tà đặc biệt tương tự. Không hoàng không có đi vào, hắn ở lại huyết ma chiến trường, thủ ở ngoài cửa động mặt, đối với thế giới dưới đất phát sinh hết thảy, trả hết toàn không biết chuyện, đi thông nhất trọng thiên môn hộ biến mất không thấy, Lâu Lan cổ thành khôi phục lại bình tĩnh, nhiều tu sĩ, qua lại cổ thành bên trong, Hỗn Nguyên tầng 5, hẳn là Liễu Vô Tà không sai, sống sót những tu sĩ này, thực lực thấp nhất đều là động hư cảnh, duy chỉ có Liễu Vô Tà là Hỗn Nguyên tầng 5, quá chát nhãn, bất luận đoán có đúng hay không, Thái Ất Tông cao thủ nhanh chóng đuổi theo, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, nếu là không có đoán sai, cái này tứ trọng thiên rất có thể sẽ xuất hiện có thể so với động hư tầng 5 võ hồn. Từng đạo quang cầu từ Liễu Vô Tà trong tay bay ra ngoài, vượt qua 10 tôn võ hồn ngăn ở Thái Ất Tông trước mặt. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, những thứ này võ hồn sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, có thể so với động hư tầng 4, hơn nữa còn là một bộ lối đánh liều mạng, đánh Thái Ất Tông một cái trở tay không kịp, đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Những thứ này võ hồn còn lưu lại một ít trí nhớ. Bọn họ hiểu được cho cổ phương pháp, thời kỳ thượng cổ, pháp thuật hoành hành, hôm nay rất nhiều pháp thuật đã sớm thất truyền, thừa dịp võ hồn ngăn lại bọn họ ngay tức thì, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, Thái Ất Tông muốn đuổi kịp đi đã không còn kịp rồi. Khí được Thái Ất Tông đám người oa oa kêu to, liều mạng chém chết những thứ này võ hồn, bảo, vừa lúc đó, mười mấy đầu võ hồn đột nhiên nổ tung, tương tự với linh phù tự bảo, uy lực vô cùng, Thái Ất Tông cao thủ bị đánh ứng phó không kịp. Bọn họ đang thử nghiệm thu lấy những thứ này võ hồn, học tập Liễu Vô Tà võ hồn thuật, ai sẽ nghĩ tới, những thứ này võ hồn toàn bộ nổ tung, tạo thành một tòa kinh khủng mây hình nấm, lăng không nhảy lên, chu vi 1000m, gặp thảm san thành bình địa, động hư tầng 4 tự bạo, uy lực có thể tưởng tượng được, huống chi là mười mấy tôn cùng nhau nổ tung, lại là kinh khủng rối tinh rối mù, vượt qua 20 tên Thái Ất Tông đệ tử bị nổ bay, thân thể máu thịt mơ hồ, trực tiếp bị nổ chết, chỉ có những cái kia cao cấp động hư cảnh miễn cưỡng sống sót. Vậy bị thương tổn không nhỏ, nhìn đầy đất thịt vụn, Thạch trưởng lão còn có Lý trưởng lão các người tim cũng đang rỉ máu. Những đệ tử này đều là Thái Ất Tông tương lai hy vọng. Lần này mang bọn họ đi ra, chính là thật tốt chui luyện một phen, có bọn họ đỉnh cấp động hư cảnh toàn bộ hành trình đi theo. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, nghìn tính vạn tính, không có coi là đến Liễu Vô Tà sẽ hiểu được võ hồn thuật. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, Lý trưởng lão phát ra tức giận gầm thét, bị nổ chết một tên đệ tử, nhưng mà hắn con trai. Hai tay ôm lấy con trai thân thể, nước mắt theo Lý trưởng lão khóe mắt tuột xuống, đứng ở đàng xa những tu sĩ kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, cái này Liễu Vô Tà cũng quá yêu nghiệt, bằng dựa vào mười mấy tôn võ hồn, nổ chết Thái Ất Tông 23 tên cao thủ, trong đó còn có hai người động hư tầng 5, chuyện không liên quan mình, treo thật cao, ngược lại có vài người toát ra cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Thái Ất Tông danh tiếng đã thúi, mọi người hận không thể lên đi đạp một cước, nếu ai có thể bắt sống Liễu Vô Tà há chẳng phải là phát đạt, có thể khống chế nơi này võ hồn vì mình chiến đấu. Đã đứng ở chỗ bất bại, đám người bàn luận sôi nổi, thậm chí quên mất đi tìm võ hồn. Về sau, mỗi trọng thiên mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền có thể mở ngũ trọng thiên, gặp phải võ hồn càng ngày càng lớn mạnh, muốn phải sống sót, duy nhất biện pháp, tăng lên mình hồn lực, không gặp võ hồn tập kích, nhanh chóng tản ra, tìm võ hồn đi, lưu lại Thái Ất Tông người tại chỗ quét dọn chiến trường. Thạch trưởng lão, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Vương trưởng lão đi tới, mặt đầy chán trường vẻ, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, lại có thể giết không chết một tên nho nhỏ hỗn nguyên cảnh. Cảm giác không có mặt sống trở về, tản ra, chỉ cần là hỗn nguyên cảnh, toàn bộ đánh chết. Thạch trưởng lão cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Những người khác nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng tản ra, Liễu Vô Tà tiến vào tứ trọng thiên chỗ sâu, đứng ở trên một ngọn núi, chung quanh thổi qua tới nhiều võ hồn, những thứ này võ hồn che giấu ở một cái sơn động bên trong. Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó, vượt qua 100 đầu võ hồn từ trong sơn động chui ra ngoài. Mỗi chỉ võ hồn vô cùng mạnh mẽ, có thể so với động hư tầng 5, có tinh thú, có loài người, cũng có quái vật võ hồn. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối mặt như thế nhiều võ hồn, hắn phần thắng quá thấp. Ở tầng 3 thời điểm, ngược lại là khắc vẽ một ít võ hồn, lấy ra một nửa dùng để đối phó Thái Ất Tông, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1389, Tử Hùng song sát. Đối mặt như thế nhiều võ hồn, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, tinh thú võ hồn phát ra tiếng gầm gừ, loài người võ hồn phát ra dữ tợn tiếng cười, quái vật võ hồn phát ra động lòng người tiếng gào thét. Mỗi một loại võ hồn đều có hắn chỗ đặc thù, tứ trọng thiên võ hồn, muốn so với tầng 3 mạnh mẽ gấp mấy lần hơn. Liễu Vô Tà thấy mấy tôn võ hồn, có thể so với loài người động hư tầng 5 thậm chí còn tầng 6 chừng. Nếu như thành công khắc họa, Liễu Vô Tà thậm chí có thể để cho những thứ này võ hồn tăng lên tới động hư tầng 7. Chiến đấu, tuyệt đối là long trời lở đất, trừ phi là động hư tầng 8 trở lên ra tay, mới có cơ hội đem trấn áp, những thứ này đều là tài sản à. Liễu Vô Tà cặp mắt sáng lên, nếu có thể đem những thứ này võ hồn toàn bộ khắc vẽ ra tới, đóng dấu mình hồn văn, há không phải có thể ở tứ trọng thiên sông pha. Coi như là gặp phải đỉnh cấp động hư cảnh, một chồng võ hồn đập tới, động hư 9 tầng cũng sẽ bị đập choáng váng chuyển hướng. Thời gian này cũng có rất ít người lĩnh ngộ một ít hồn văn. Xa không đạt tới Liễu Vô Tà, hai người tới giữa không thể so sánh, chỉ là có thể khắc vẽ ra tới mà thôi, còn không cách nào hàng phục những thứ này võ hồn, tụ tập ở bốn phía những cái kia võ hồn động, giống như là gầm thét lũ lụt, nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, cần phải đem chìm ngập, chiến, Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, hai tay khắc họa. Từng đạo hồn văn lóe lên, xông nhanh nhất mấy tôn võ hồn định cách trên không trung. Bị Liễu Vô Tà thành công thu phục, còn có nhóm lớn võ hồn, đi vòng Liễu Vô Tà công kích, xông vào hắn hồn hải, linh hồn thuẫn xuất hiện, tất cả võ hồn lại không cách nào tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Hấp thu số lớn võ hồn, Liễu Vô Tà hồn hải, đã đạt tới động hư tầng 8, những thứ này võ hồn căn bản không tổn thương được hắn. Linh mạch mâu sử dụng, một ít nhỏ yếu võ hồn, trực tiếp bị linh hồn mâu xuyên thủng. Những thứ này võ hồn quá hỗn tạp, Liễu Vô Tà cũng không khả năng toàn bộ luyện hóa, một phần chia đem khống chế, một phần chia hấp thu lớn mạnh hồn hải, sớm ngày để cho hồn hải tăng lên tới động hư tầng 9. Không có giết hại, chỉ có không tiếng động giao phong, Liễu Vô Tà đã không biết khắc vẽ nhiều ít hồn văn. Hồn lực đang cấp tốc tiêu hao, khắc họa hồn văn, đặc biệt tiêu hao linh hồn lực, dựa vào Liễu Vô Tà nguyên thần khác với người thường, đổi thành những người khác, đã sớm hồn lực khô kiệt, hồn hải một khi khô kiệt, hậu quả có thể tưởng tượng được. Những thứ này võ hồn sẽ ngay tức thì xông vào hắn hồn hải, đem chiếm đoạt, trôi lơ lửng ở trên hư không võ hồn càng ngày càng thiếu. Mới vừa rồi còn là hơn 100 tôn, thời gian đảo mắt công phu, chỉ còn lại một nửa chừng, những cái kia cường đại võ hồn bị Liễu Vô Tà thu phục sau đó. Cũng không dừng lại, mà là hướng cái khác võ hồn ra tay, đem trấn áp, tiết kiệm Liễu Vô Tà khắc họa hồn văn thời gian, lợi dụng võ hồn tới áp chế võ hồn, nói ra phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, những khu vực khác, giống vậy triển khai săn giết võ hồn đường. Luyện hóa võ hồn mang tới hiệu quả, mỗi cái người cảm động lây, hồn lực tăng lên cực kỳ khó khăn, lớn như vậy tốt cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thuở. Thái Ất Tông cao thủ, nhanh chóng tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, chỉ cần là hỗn nguyên cảnh, toàn bộ đánh chết, bất luận đối thủ là ai. Thái Ất Tông bá đạo cách làm, đưa tới rất nhiều người bất mãn, đã đưa tới nhiều lần đại chiến, dựa vào Thái Ất Tông toàn thể thực lực cường đại, tới huyết ma chiến trường phần lớn đều là tán tu, mới bị Thái Ất Tông nghiền ép một đầu. Đỉnh núi phía dưới, xuất hiện hai người người đàn ông trung niên, ánh mắt thăm hỏi trên ngọn núi mặt, cái đó có phải hay không Liễu Vô Tà? Phía bên phải nam tử nhỏ giọng nói, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, đã ở tứ trọng thiên truyền ra, nhất là biết được Liễu Vô Tà hiểu được khắc họa hồn văn phương pháp. Trừ Thái Ất Tông ra, không ít người vậy gia nhập săn giết Liễu Vô Tà đội ngũ trong đó. Từng viên quang cầu xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, trực tiếp thu vào chiếc nhẫn chữ vật, cùng thời điểm chiến đấu, trực tiếp sử dụng là được. Hai người nam tử chạy đến thời điểm, chiến đấu đã đến gần hồi cuối, vượt qua 2/3 võ hồn, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, chỉ có 1/3 võ hồn bị Liễu Vô Tà khắc họa hồn văn, biến thành võ hồn thuật, có chút võ hồn sức chiến đấu rất tệ, còn không bằng lớn mạnh hồn hải, lưu lại cái này 1/3 võ hồn, đều là sức chiến đấu dũng mãnh chủng tộc, trong đó có 3 đầu cường đại tinh thú, còn có hơn 10 danh nhân tộc, cùng với một ít quái vật, thể hình siêu cấp khổng lồ, những thứ này võ hồn bị đóng dấu hồn văn sau đó. Sức chiến đấu đã có thể so với động hư lục trọng. Hẳn là hắn, cái này tu vi không có những người khác. Bên trái nam tử gật đầu một cái, tiến vào hỗn nguyên cảnh sớm đã chết cả rồi, còn dư lại đều là động hư cảnh, liền cấp thấp động hư cảnh đều rất ít gặp, phần lớn đều là động hư 4-5 nặng, chúng ta muốn không nên ra tay. Phía bên phải nam tử dục dịch, đây là cơ hội tốt trời ban, nếu như bỏ lỡ, cũng chưa có cơ hội giết chết Liễu Vô Tà. Bên trái nam tử giống vậy đang do dự, giết Liễu Vô Tà là có thể cướp đoạt trên người hắn hết thảy, trở thành nơi đây nắm giữ cũng có thể, đợi trở lại Tử Trúc tinh vực, bằng vào võ hồn thuật, có thể hoành hành vô kỵ, khai sáng một cái tông môn cũng có thể, đến lúc đó liền dùng võ hồn thuật nêu cao tên tuổi thiên hạ. Tham lam có thể để cho người mất lý trí, cường đại sức dụ dỗ, làm hai người dần dần mất sức phán đoán, chúng ta phần thắng bao lớn. Phía bên phải nam tử liếm môi một cái, tính toán bọn họ tỷ số thắng, nếu như tỷ số thắng rất cao, ngược lại là đáng mạo hiểm, hắn là hỗn nguyên tầng 5, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với cấp thấp động hư cảnh. Hai người chúng ta là động hư tầng 5, một người phụ trách kềm chế võ hồn, một người phụ trách đem hắn giết chết. Phần thắng hẳn ở 70% chừng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã bị bọn họ tính toán rõ ràng, mặc dù bọn họ không có chính mắt xem qua Liễu Vô Tà chu diệt động hư cảnh, nhưng không trở ngại bọn họ suy đoán, tính như vậy đứng lên, bọn họ phần thắng quả thật rất lớn. Được, chúng ta lên đi. Hai người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí, nhanh chóng tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới đỉnh núi tới, bọn họ nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, chỉ là làm bộ như không thấy mà thôi. Liễu Vô Tà hồn lực mặc dù có thể so với động hư tầng 8, nhưng là độ dày, tuyệt không phải phổ thông động hư tầng 8 có thể so sánh. Bởi vì hắn hồn hải, gia trì thiên đạo thần thư lực lượng, lại tu luyện đoán hồn thuật, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Mấy cái nhảy vút bắn, hai người xuất hiện ở trên ngọn núi, Liễu Vô Tà đem một quả cuối cùng võ hồn thu. Ta biết ngươi là Liễu Vô Tà, chúng ta không có ác ý, chỉ cần ngươi có thể giao ra võ hồn thuật, tự nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi. Phía bên phải nam tử sau khi đi lên, tiên lễ hậu binh, hy vọng Liễu Vô Tà chủ động giao ra võ hồn thuật, có thể không đánh nhau tốt hơn, bởi vì bọn họ cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Không có ác ý, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nếu như các ngươi thật không có ác ý, cũng sẽ không chạy đến trên ngọn núi tới. Ra tay đi, bọn họ đã rời đi 4 đại tinh vực, nơi này quy luật sinh tồn, người mạnh là vua, thích người sinh tồn, đạo đức tín ngưỡng ở chỗ này, hết thảy không tồn tại. Võ hồn thuật Liễu Vô Tà không thể nào giao ra, đây là thiên đạo hội đặt chân căn bản, Tử Trúc tinh vực đã phát triển mấy triệu năm, tạo thành mình độc lập hệ thống. Liễu Vô Tà muốn dung chuyển cái này hệ thống, đặc biệt khó khăn, cần mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm bố trí. Thời gian quá lâu, Liễu Vô Tà cùng không đến ngày đó, Thiên Long Tông phát triển mấy chục ngàn năm, mới trở thành siêu cấp đại tông môn, ở giữa không biết trải qua nhiều ít lận đận, thiên đạo hội căn cơ yếu kém, chỉ có không đi đường thường, mới có thể nhanh chóng ở Tử Trúc tinh vực đứng vững gót chân. Truyền thống sản nghiệp, bị tất cả đại tông môn cùng tinh cầu lũng đoạn, muốn chiếm đoạt phân ngạch, khó như lên trời. Khó trách lão mù tử không coi trọng thiên đạo hội phát triển. Bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, để cho hai người rất là tức giận. Liễu Vô Tà, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi có biết chúng ta là ai? Chúng ta là Đỏ Sao Rơi Tử Hùng Song Sát. Phía bên phải nam tử phát ra một đạo quát chói tai tiếng. Đỏ Sao Rơi Liễu Vô Tà ngược lại là nghe nói qua. Bất quá là đường cùng nhị lưu tinh cầu mà thôi. Liền tinh chủ cũng không có. Chỗ tòa này tinh cầu hàng năm chinh chiến. Nhiều tu sĩ đã sớm thoát đi. Còn thừa lại tu sĩ, chém giết lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn, bởi vì tư nguyên quỹ thiếu, liền địa tiên cảnh cũng không muốn đi, những thứ này động hư cảnh thì trở thành Đỏ Sao Rơi bá chủ. Phía bên phải nam tử kêu Tử Sát, bên trái nam tử kêu Hùng Sát, nghe nói cái này hai người là tính giới tính có vấn đề. Tử Hùng không chia cách, chia lìa không Tử Hùng, hai người cùng phái hút nhau, nhiều năm như vậy một mực dính chung một chỗ, nói nhảm thật nhiều. Liễu Vô Tà ghét nhất loại người này, nghĩ đến bọn họ hai cái chung một chỗ, không khỏi cả người một hồi buồn nôn, hai cái người đàn ông ôm chung một chỗ. Như vậy hình ảnh, Liễu Vô Tà không dám tiếp tục tăng kiến thức, ra tay, Tử Sát một tiếng quát lạnh, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, Hùng Sát chấn thủ một bên, để tránh Liễu Vô Tà sử dụng võ hồn, liền để cho các ngươi hai cái lãnh giáo một tí ta mới khắc vẽ võ hồn. Liễu Vô Tà không có ra tay, một khi ra tay, hơi thở liền sẽ tiết lộ, huống chi cái này hai người là động hư tầng 5, chân chính chiến đấu, hắn vậy không phải là đối thủ, hắn bây giờ thực lực, đối phó động hư tầng 4 đã là cực hạn, còn phải dựa vào hắc ám cửa mới có thể đánh chết. Mượn võ hồn, đây là phương thức tốt nhất. Pháp thuật chớp mắt liền tới, đem Liễu Vô Tà toàn thân bao phủ lại, không cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội. Như vậy tiểu bạch kiểm giết thật đúng là đáng tiếc. Tử Sát xuất thủ ngay tức thì, còn không quên trêu đùa một phen. Phi Thiên Ngô Công võ hồn xuất chiến, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một quả quang cầu, nhanh chóng mở ra, đây là một đầu Phi Thiên Ngô Công võ hồn. Triển khai một khắc kia, vô số vòi xuất hiện, hướng Tử Sát Lăng Không đập xuống, đột nhiên xuất hiện Phi Thiên Ngô Công võ hồn, hù có con sát run một cái, đầu này võ hồn bọn họ còn chưa chạy tới trước, Liễu Vô Tà đã đem hắn thu lấy, bọn họ thấy, đều là những cái kia phổ thông võ hồn, Liễu Vô Tà chủ yếu dùng để lớn mạnh hồn hải, cường đại võ hồn, sớm bị hắn thành công khắc vẽ ra tới hồn văn, ta tới ngăn lại Phi Thiên Ngô Công, hùng sát ra tay, trường kiếm trong tay khoác ra từng đạo kiếm hoa, cần phải ngăn lại Phi Thiên Ngô Công. Cho Tử Sát dành ra chu diệt Liễu Vô Tà không gian. Hắc ám hổ có cánh, xuất chiến, lại là một quả quang cầu, xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đột nhiên bay ra ngoài, ngăn cản hùng sát đường đi. Hai tôn cường đại võ hồn, có thể so với động hư tầng 6, ngay tức thì đem hai người nghiền ép tại chỗ. Chênh lệch một cảnh giới, muốn xoay mình cũng không phải là đơn giản như vậy, không phải là người người đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tại sao có thể như vậy? Tử Hùng song sát toát ra vẻ kinh hãi, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Vì tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà lại sử dụng hai tôn loài người võ hồn. Vùi đầu vào chiến trường bên trong, mỗi người đối mặt hai tôn võ hồn, phần thắng thấp hơn, bị bốn tôn võ hồn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Liễu Vô Tà hôm nay mới lãnh giáo võ hồn thuật chỗ lợi hại. Những thứ này võ hồn thuật, Liễu Vô Tà không dự định lưu truyền đi, sau này khắc họa mua bán võ hồn thuật, tối đa chỉ dùng hai đạo hồn văn càng nhiều, võ hồn uy lực càng lớn, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1390, 3.000 nhược thủy. Đối mặt bốn tôn võ hồn nghiền ép, Tử Hùng song sát từng bước lui về phía sau, nghĩ biện pháp giải khai võ hồn khống chế, chỉ cần xé ra một kẽ hở, lao ra võ hồn áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chế, là có thể chém chết Liễu Vô Tà, kết thúc chiến đấu, cho ta lăn. Tử Sát một tiếng giống to, một trường chấn động bay Phi Thiên Ngô Công, động hư lục trọng võ hồn, lại có thể bị đẩy lui hết mấy bước. Chàng trai này hùng song sát ngược lại là danh bất hư truyền. Tuyệt đối là cao thủ, nhưng là rất nhanh, ngoài ra một tôn loài người võ hồn, nhanh chóng thi triển đại chiêu, một chuôi hư ảo trường kiếm, hướng Tử Sát hung hăng chém xuống, xảo quyệt hết sức, vô cùng quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị. Những thứ này võ hồn thi triển rất nhiều pháp thuật, đã sớm thất truyền, liền Liễu Vô Tà cũng không gọi ra tên chữ. Phi Thiên Ngô Công bay sau khi thức dậy, thân thể còn chưa rơi xuống đất, vô số cây móng vuốt hướng Tử Sát hung hãn cào xuống. Bởi vì võ hồn là hồn trạng thái, không có thật thể, bọn họ có thể làm ra tất cả loại mạnh động tác lớn. Trừ phi ngươi ở hồn lực trên nghiền ép hắn, mới có thể đánh chết. Tử Hùng song sát bất quá động hư tầng 5, hồn lực xa không đạt tới những thứ này võ hồn. Kết thúc đi, xa xa còn có bóng người đung đưa, hơn nữa đi thông ngũ trọng thiên môn hộ, sắp hiển lộ ra, đối phó 5-3 người tạm được. Nếu như gặp gỡ lớn diện tích vây công, Liễu Vô Tà phần thắng cũng không lớn. Bốn tôn võ hồn đồng thời phát lực, tạo thành ngập trời sóng biển, đem Tử Hùng song sát trực tiếp che hết. Đáng sợ nhất vẫn là võ hồn biểu diễn ra hồn lực công kích, trực tiếp xuyên thủng bọn họ hồn hài, chém chết Tử Hùng song sát. Sau đó Liễu Vô Tà luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ tinh khí, tu vi vẫn còn chậm rãi tăng lên. Không có bảo vật dưới tình huống, Liễu Vô Tà chỉ có thể dựa vào mình một bước một cái dấu chân, từ từ tu luyện. Vạn tộc buổi lễ trọng thể ngắn ngủi mấy tháng, đi người thường mười mấy năm chặng đường, cần phải thật tốt lắng đọng một phen. Còn có nửa năm thời gian thì phải cùng thần tử đánh một trận. Liễu Vô Tà muốn hết tất cả có thể, đột phá đến động hư cảnh, thần lôi cốc, thần tử đã ở chỗ này tu luyện đến gần một tháng. Tu vi ổn định leo lên, ngắn ngủi một tháng thời gian, đã đột phá đến động hư tầng 5, cái này thần lôi cốc, là thần tộc một nơi thánh địa tu luyện, thánh chủ để cho hắn tới thần lôi cốc tu luyện, mục đích không cần nói cũng biết, muốn để thần tử mau sớm lớn lên, mới có thể ở một năm sau đó, chém chết Liễu Vô Tà, chém chết Tử Hùng song sát. Sau đó, Liễu Vô Tà rời đi đỉnh núi, hướng chỗ sâu hơn lao đi. Dựa theo thời gian suy tính, ngũ trọng thiên cửa còn có thời gian trung trà là có thể hiện lên. Hơn nửa ngày thời gian, mỗi cái người thu hoạch rất phong phú, bao gồm những máu kia ma, vậy luyện hóa không thiếu võ hồn, lớn mạnh máu của bọn họ biển, huyết ma hồn hải, cùng loài người vẫn là có chút không cùng, bên trong hồn lực lại là màu đỏ thắm. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn không gặp phải huyết ma võ hồn, chẳng lẽ Lâu Lan tộc không có chu diệt huyết ma, luyện hóa hồn phách của bọn họ? Thái Ất tông cao thủ bắt đầu hội tụ, không có ai tìm được Liễu Vô Tà. Mỗi trọng thiên đều rất lớn, Liễu Vô Tà lại không chịu tiết lộ mình hơi thở, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, tổng không thể mở ra mỗi một tấc đất, thời gian trên vậy không kịp, chủ yếu là số người quá ít, Thái Ất tông chỉ còn lại chừng 50 người, tản ra sau đó, siêu tầm diện tích có hạn, đi thông ngũ trọng thiên chính là một tầng màu đỏ màn trời, giống như là một đạo màu máu mành mưa, từ trên trời hạ xuống, để cho người không lạnh mà run, cái này ngũ trọng thiên rất không tầm thường, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống. Tất cả người nhanh chóng hướng Ngũ Trọng Thiên lao đi, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Thái Ất Tông cao thủ một mực canh giữ ở bốn phía, chờ Liễu Vô Tà tự chui đầu vào lưới. Rốt cuộc đến khi Liễu Vô Tà hiện thân, Hỗn Nguyên tầng 5 quá chát nhãn, đang muốn đối Liễu Vô Tà ra tay, một tôn kinh khủng võ hồn hướng bọn họ tấn công tới. Có thể là trước bị nổ được sợ, thấy võ hồn tấn công tới, Thái Ất Tông cao thủ rối rít sử dụng phòng ngự che chở. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà nghênh ngang tiến vào màn trời màu máu, đáng chết, thật là đáng chết, hướng bọn họ cướp tới đây võ hồn tại chỗ biến mất. Trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, Thái Ất Tông cao thủ đã thành chim sợ ná, dẫu sao đến gần 30 người ở mình mí mắt phía dưới bị nổ chết. Loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, còn chưa leo lên Ngũ Trọng Thiên cao thủ phát ra từng cơn cười to. Không nghĩ tới Thái Ất Tông cũng là túng hóa một cái. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà biến mất, tức bực dậm chân, chúng ta mau đuổi theo đi. Thạch trưởng lão một tiếng kêu to, mang còn sót Thái Ất Tông cao thủ, toàn bộ bay vào màu đỏ như máu màn trời bên trong. Đến khi bọn họ tiến vào tầng thứ 5 thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, thằng nhóc này quá giảo hoạt, những tu sĩ khác tiến vào tầng thứ 5 sau đó, chỉ có thể dùng xảo quyệt tới hình dạng Liễu Vô Tà. Bây giờ muốn chu diệt Liễu Vô Tà có thể không chỉ là Thái Ất Tông, mà là tất cả tu sĩ, bọn họ cũng nhìn chúng Liễu Vô Tà võ hồn thuật, hận không thể chiếm làm của mình. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà trượt không giữ lại, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội, một thân một mình, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Liễu Vô Tà không chỉ có sống sót, còn sống thật tốt, hơn nữa thu hoạch võ hồn càng ngày càng nhiều, cái này Ngũ Trọng Thiên, coi như không thể đem hồn hải tăng lên tới động hư 9 tầng, cũng phải tăng lên tới động hư tầng 8 đại viên mãn. Dựa theo trước khi suy tính, cái này Ngũ Trọng Thiên võ hồn, hẳn có thể so với động hư tầng 7, Ngũ Trọng Thiên theo trước mặt Tứ Trọng Thiên, hoàn toàn không cùng. Nơi này thế giới tràn ngập mùi máu tanh, dưới đất là màu nâu, một ít cây cối mặc dù tử vong sau đó, còn đứng sửng ở tại chỗ, phần lớn lấy đồi núi cùng thung lũng làm chủ, liếc nhìn lại, trước mặt đều là đồi núi, ngược lại là thích hợp Liễu Vô Tà che giấu, qua lại những cái gò đất kia bên trong, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng cách xa nơi đây, càng xa càng tốt, đi vào gần 7.000 người, hiện tại chỉ còn lại chưa đủ 3.000 người, sau khi đi vào mọi người đều tản ra, chỉ cần không tụ tập chung một chỗ, đối Liễu Vô Tà liền không tạo thành uy hiếp. Đối mặt 5-3 người, muốn thoát thân rất đơn giản, tổn thất thảm trọng nhất vẫn là huyết ma, vào để tới gần 8.000 đầu huyết ma, hôm nay chỉ có 2.000 huyết ma sống sót, bọn họ hồn hải, sớm bị võ hồn từng bước xâm chiếm không còn một mống. Chiếm đoạt huyết ma hồn hải những cái kia võ hồn, cũng không rời đi nơi đây, bọn họ linh trí rất thấp, không có độc lập năng lực suy tính, chỉ cất giữ một ít ý chí mà thôi, sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt xuyên thấu hàng tỷ bên trong, chu vi mấy chục ngàn dặm, thu hết vào mắt, đáng tiếc không có phát hiện tinh tinh. Chỉ có ở nhất trọng thiên thời điểm, thu lấy 1.500 cái, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, Liễu Vô Tà thân thể hơi phát run, đây là huyết ma quá cảnh, âm binh mượn đường, ở Liễu Vô Tà phía trước 3.000 dặm bên ngoài địa phương. Xuất hiện một đám huyết ma võ hồn, còn có một vài người loại võ hồn, ngay ngắn như nhau, đang hướng nơi nào đó đi đến, đến Ngũ Trọng Thiên sau đó, nơi này võ hồn xuất hiện biến hóa lớn, bọn họ cơ hồ là thành đoàn kết đội xuất hiện, thân thể tại chỗ biến mất, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ. Ngũ Trọng Thiên tất cả võ hồn, cơ hồ đều tụ tập ở nơi đây, bởi vì khoảng cách nhau khá xa, những tu sĩ khác còn không phát hiện huyết ma quá cảnh. Âm binh mượn đường một màn, huyết ma bên trái, âm binh bên phải, trung gian là một cái còn chưa khô héo con sông, bất quá nước sông cũng không phải là trong sạch thấu triệt, mà là màu đen nước sông, ở con sông trước nhất phương, xuất hiện một tòa màu đen cầu, huyết ma cùng âm binh chính là hướng cây cầu kia lương đi tới. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, 3.000 dặm khoảng cách. Bình thường đi đường cũng chỉ mấy phút mà thôi, Liễu Vô Tà đi ước chừng một nén hương thời gian, đến gần sau đó, lại là xác định, những loài người này võ hồn tràn ngập khí âm hàn, cùng thông thường võ hồn, có rất lớn khác biệt, những máu kia ma võ hồn cũng là như vậy, bọn họ sắp hàng như vậy ngay ngắn, coi như là có người tận lực làm, vậy rất khó làm được, huyết ma võ hồn còn có loài người võ hồn đến gần tòa kia thần bí cầu nhỏ sau đó. Rối rít quay đầu trở về, đi tới ngoài năm, cây em, tiếp tục quay đầu, hướng tòa kia cầu nhỏ đi tới. Liên tục, vòng đi vòng lại, Liễu Vô Tà nhìn đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ tòa kia cầu nhỏ có cái gì chỗ kỳ quái? Không dám dựa vào quá gần, những thứ này võ hồn thực lực quá mạnh mẽ, có thể so với động hư tầng 7, đây nếu là toàn bộ thu phục, vậy còn liền được, há không phải có thể thành lập một chi võ hồn đại quân? Đây mới thực sự là đánh đâu thắng đó, coi như là Thái Ất Tông tất cả cao thủ tới, bằng dựa vào những thứ này võ hồn đại quân, cũng có thể toàn bộ đem tiêu diệt. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút, nơi này võ hồn quá nhiều. Hồn của hắn văn, căn bản không khống chế được như thế nhiều, khống chế càng nhiều, đối hồn lực yêu cầu càng cao, vấn đề hẳn vẫn là xuất hiện ở đó tòa cầu nhỏ trên. Liễu Vô Tà âm thầm nói, màu đen nước sông, đến cầu nhỏ sau đó, liền thần bí biến mất, còn như con sông ngọn nguồn, cũng là một điều bí ẩn, lại từ một bụi khô héo dưới cây lớn mặt thấm ra. Thân thể tại chỗ biến mất, tránh những cái kia võ hồn, hướng cầu nhỏ đến gần, còn như con sông ngọn nguồn, hẳn ở dưới đất chỗ sâu, Liễu Vô Tà không cách nào vào xuống dưới đất, đưa tay một chiêu, một giọt đen nhánh nước sông rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thần thức tiến vào trong đó, màu đen nước sông ở hắn lòng bàn tay không ngừng lăn, tản mát ra một cổ phong phú lực, rõ ràng là màu đen, lại không có bất kỳ yêu tà khí, ngược lại vô cùng tinh khiết, quả thực để cho người khó hiểu, đây là 3000 nhược thủy. Liễu Vô Tà con người đột nhiên trợn thật lớn, hắn lại gặp trong truyền thuyết 3000 nhược thủy, lời đồn đãi 3000 nhược thủy, chỉ lấy một gáo uống, cảnh tỉnh mọi người 3000 nhược thủy mặc dù chân quý, lại cũng không tham hơn, thả vào thế tục giới, chính là ví dụ như một đời người bên trong sẽ gặp rất nhiều sự vật tốt đẹp, không thể si mê trong đó, chắc chắn như nhau là đủ rồi, thả vào tu luyện giới, là nói cho mọi người, phải hiểu được chọn lựa chi đạo, trên cổ tịch ghi lại, 3000 nhược thủy sớm đã biến mất, không tồn tại cái này cái thiên địa vũ trụ, lại có thể ở chỗ này xuất hiện, 3000 nhược thủy mỗi một giọt đều rất phong phú, đặt ở lòng bàn tay, tựa như nâng một chén nước, thứ tốt, đây có thể là đồ tốt à, Liễu Vô Tà con người cũng xanh biếc, có những thứ này 3000 nhược thủy, tăng lên hỗn nguyên tầng 6 trong tầm tay, 3000 nhược thủy có thể không chỉ là tăng lên tu vi đơn giản như vậy. Bất luận là phàm thể nhục thai, vẫn là tiên nhân, bị 3000 nhược thủy tẩy sau đó, tâm linh đạt được lọc sạch, thân thể đạt được sửa đổi, thái hoang thế giới to lớn, nếu như có thể đem 3000 nhược thủy tiến cử đi. Sau này há không phải có thể mỗi ngày lợi dụng 3000 nhược thủy tẩy thân thể. Hồng Mông ban đầu, thủy tổ thụ cái đầu tiên ra đời, sau đó mới có thần tộc, có đá tam xanh, có 3000 nhược thủy, có vu tộc vân, vân, 3000 nhược thủy là thiên địa nguồn nước tổ, là thiên địa tinh khiết nhất năng lượng, ai sẽ nghĩ tới, trong thiên địa tinh khiết nhất năng lượng, lại là màu đen, mặc dù là màu đen, nhưng dịch thấu trong suốt, có thể thấy nhược thủy bên trong mỗi một cái quy luật đang chảy xuôi. 3000 nhược thủy bị huyết ma võ hồn còn có loài người võ hồn trông chừng. Muốn thu lấy, cũng không phải là như vậy dễ dàng, cưỡng ép thu lấy, nhất định gặp phải nhóm lớn võ hồn công kích, Liễu Vô Tà rất khó ngăn cản, cởi chuông phải do người buộc chuông, tất cả vấn đề, chắc còn ở chỗ tòa này cầu nhỏ trên, chỉ muốn cởi bỏ liền cầu nhỏ đáp án, là có thể thu lấy 3000 nhược thủy, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1391, Hỗn Nguyên tầng 6. Liễu Vô Tà hướng tòa kia cầu nhỏ đi tới, óc còn đang nhanh chóng vận chuyển, tìm liên quan tới 3000 nhược thủy tin tức, rất nhanh, Liễu Vô Tà dừng tại chỗ, trong ánh mắt toát ra một chút khác thường thần sắc, 3000 nhược thủy, hư không cầu, chẳng lẽ đây là hư không cầu? Liễu Vô Tà còn không phải là quá xác định, hư không cầu đi thông hư không giới, còn như có thể đến được nơi đó, Liễu Vô Tà cũng không biết, nếu như đây thật là hư không cầu, hẳn không phải là chân thật, chỉ là một cái bóng mà thôi, vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Liễu Vô Tà từng bước một hướng hư không cầu đi tới. Hai bên huyết ma võ hồn còn có loài người võ hồn. Hồi về chỗ cũ sau đó, tiếp tục hướng hư không cầu đi tới, chỉnh tề bộ pháp tiếng, truyền ra cực xa, đã có người hướng bên này chạy tới, chủ yếu là nơi này xuất hiện như thế nhiều võ hồn. Muốn không bị người chú ý cũng không thể, từng bước một đi về phía hư không cầu, Liễu Vô Tà trong lòng cũng là rất thấp thỏm, nếu như lõm sâu hư không bên trong, há chẳng phải là không tìm được đường về. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà vẫn là bước ra chân phải, bước lên hư không cầu. Lòng bàn chân tựa như giẫm ở một đoàn mềm nhũn trên mặt nước. Năm đó rơi xuống hư không giới, Liễu Vô Tà sâu sắc cảm xúc, Hàn Phi Tử vì cứu hắn, không tiếc bỏ qua mình tánh mạng, đạp một khắc kia, 3000 nhược thủy bắt đầu gầm thét, hai bên võ hồn toàn bộ ngẩng đầu lên, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉnh tề huyết ma võ hồn còn có loài người võ hồn. Thẳng xông về Liễu Vô Tà, chẳng lẽ là kích phát thứ gì? Liễu Vô Tà cũng không phải quá xác định, chân phải thu hồi lại, những cái kia sao động võ hồn toàn bộ dừng lại, tiếp tục bước chỉnh tề nhịp bước, đi về phía hư không cầu. Hư không cầu có thể khống chế những thứ này võ hồn. Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, hư vô này cầu nội bộ, khẳng định có huyền cơ gì, sử dụng quỷ đồng thuật, hướng hư không cầu chỗ sâu nhìn, muốn tìm được nguyên nhân, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, ở hư không cầu ở giữa chỗ, lại xuất hiện một con rồng gân giống vậy hồn văn, lớn vô cùng, nguyên cây cầu, chính là chỗ tòa này hồn văn cấu tạo mà thành. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đạp lên, xúc động điều này hồn văn, khó trách những thứ này võ hồn sẽ tựa như nổi điên xông lại. Mất đi cái này cái hồn văn, những thứ này võ hồn liền sẽ biến thành vật vô chủ. Hôm nay là dựa vào điều này hồn văn, trấn áp những thứ này võ hồn, 3000 nhược thủy xuất hiện, hư không cầu hiện thế, Liễu Vô Tà càng thêm khẩn cấp, viễn cổ vật xuất thế, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ý nghĩa thiên địa bắt đầu đi về phía suy kiệt, xa xa đã có bóng người đung đưa, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút thu lấy cái này cái hồn văn. Chỉ muốn nắm giữ cái này cái hồn văn, hắn võ hồn thuật, đem đột nhiên tăng mạnh, sau này điều khiển võ hồn, lại là muốn gì được nấy, muốn làm liền làm, bàn tay chụp vào vậy cái hồn văn, lấy xuống một khắc kia, nhiều võ hồn hướng hắn xông lại, muốn giết chết Liễu Vô Tà. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, cái này 3.000 nhược thủy mới là lớn nhất tài sản. Thái hoang thế giới vẫn còn mở rộng giai đoạn, vắng lặng vô cùng, xuất hiện thủy tổ thụ, lại dung nhập vào 3.000 nhược thủy, cả thế giới mới càng thêm nguyên vẹn. Hồn văn quá vai u thịt bắp, muốn so với Liễu Vô Tà khắc vẽ hồn văn, không biết vai u thịt bắp nhiều ít lần. Liễu Vô Tà khắc vẽ hồn văn, tối đa chỉ có lớn chừng chiếc đũa chừng, trước mắt cái này cái hồn văn, có thể so với loài người cánh tay, có thể tưởng tượng được, cái này cái hồn văn cường hãn tới trình độ nào. 3.000 nhược thủy không ngừng biến mất, tiến vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, trực tiếp rót vào thái hoang thế giới, một màn kỳ quái xuất hiện, 3.000 nhược thủy tiến vào thái hoang thế giới, thủy tổ thụ, nhánh cây động một cái, nhẹ nhàng ngăn lại, những cái kia 3.000 nhược thủy toàn bộ xuất hiện ở thủy tổ thụ trước mặt. Từng cái rễ cây nhô ra, thái hoang thế giới mặt đất bắt đầu nứt ra, một con sông phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, những cái kia 3.000 nhược thủy tiến vào con sông bên trong. Một đầu liền trước thủy tổ thụ, một đầu liền trước thái hoang thế giới trung tâm, 3.000 nhược thủy bắt đầu chậm rãi dòng nước chảy, xông lên soát thái hoang thế giới, cũng ở đây xông lên soát Liễu Vô Tà thân xác. Con sông ở giữa 3.000 nhược thủy càng ngày càng thiếu, dần dần khô héo, bị Liễu Vô Tà hút được không còn một mống. Huyết ma quá cảnh, âm binh mượn đường một màn biến mất, những cái kia võ hồn ùn kéo đến hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới. Đạt được 3.000 nhược thủy tẩy rửa, Liễu Vô Tà cảm giác từ cảnh giới của mình lấy được thăng hoa. 3.000 nhược thủy không có trực tiếp tăng lên người tu vi năng lực, chủ yếu là tẩy, lọc sạch, để cho cả thế giới đổi được hơn nữa tinh khiết. Cầm Long thủ xuất hiện, tinh khủng chân khí xông ra, thi triển một khắc kia, Thái Ất Tông cao thủ liền cảm giác được, nhanh chóng hướng bên này tụ tập. Liễu Vô Tà không có đường lui, tốt như vậy hồn văn, nếu là rơi vào những người khác trong tay, đối hắn uy hiếp lớn hơn. Dựa vào quỷ đồng thuật, thời gian đầu tiên phát hiện nơi đây, cũng coi là vận khí nghịch thiên, nguyên cái hồn văn bị Liễu Vô Tà xách tại lòng bàn tay, lại có thể đang giãy giụa, cho ta thu. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, đem hồn văn ném nhập thái hoang thế giới, ngay sau đó, Liễu Vô Tà liên đới hư không cầu cùng nhau thu lấy, đem hồn văn dung nhập vào hư không cầu bên trong, như vậy sau này có thể thông qua cái này cái hồn văn tới điều khiển võ hồn, tiết kiệm mình hồn lực. Thái hoang thế giới chỗ sâu, một tòa hư không cầu ra đời, 3.000 nhược thủy chảy vào hư không cầu sau đó, dần dần biến mất, cùng nơi đây trước khi hình dáng, cơ hồ giống nhau như đúc, mất đi hồn văn, chung quanh những cái kia võ hồn phát ra từng cơn tiếng hô. Liễu Vô Tà lõm sâu võ hồn bao vây bên trong, mà lúc này, tu vi lại nghênh đón đột phá, linh hồn, thể xác, đạt được 3.000 nhược thủy tẩy, để cho Liễu Vô Tà mở ra cửa sổ của tâm linh. Tựa như trong chỗ u minh, có lực lượng vô hình gia trì xuống tới, đây là hư không giới lực lượng, cũng là nguyên thủy nhất lực. Đột phá, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà lựa chọn đột phá tu vi, đột phá một khắc kia, sử dụng từ tầng 4 thiên sơn đỉnh khắc họa thành công những cái kia võ hồn. Vượt qua 30 đầu mạnh mẽ võ hồn xuất hiện, ngăn ở những thứ máu này ma võ hồn còn có loài người võ hồn trước mặt. Triển khai một tràng đánh nhau chết sống, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, một bên đột phá, hai tay còn ở khắc họa hồn văn, còn muốn chia một món thần thức, hiểu thái hoang thế giới ở giữa vậy tia hồn văn, thiên đạo thần thư mở ra, tiến vào thôi diễn tầng thứ, xông tới rất nhiều huyết ma võ hồn còn có loài người võ hồn. Trực tiếp bị Liễu Vô Tà khống chế, ngược lại theo phía sau những cái kia võ hồn chiến đấu. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, Liễu Vô Tà một bên đột phá tu vi, một bên khắc họa hồn văn, một bên luyện hóa hồn văn, một bên mượn 3.000 nhược thủy sửa đổi thân xác, có thể nói là quản bốn phía, cũng chỉ có Liễu Vô Tà loại cường đại này nguyên thần mới có thể chống đỡ. Đổi thành những người khác, đã sớm bị võ hồn cho cắn nuốt hết, xa xa tràn lên những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, cái này Liễu Vô Tà làm cái gì, lại rước lấy như thế nhiều võ hồn công kích, đứng ở đàng xa những người đó, không cách nào đến gần chiến trường, bởi vì Liễu Vô Tà bốn phía, sớm bị bên trong một tầng bên ngoài tầng một võ hồn bao vây. Muốn giết chết Liễu Vô Tà, đầu tiên muốn vén lên những thứ này võ hồn, mở một đường máu mới có thể, chúng ta mau săn giết võ hồn, lớn mạnh hồn hải, chạy đến những người đó, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, từ phía sau bắt đầu săn giết, huyết ma võ hồn còn có loài người võ hồn nhanh chóng giảm thiểu. Trong chớp mắt, bị loài người chém chết mấy trăm đầu, chạy tới huyết ma, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, bọn họ chỉ lựa chọn những nhân loại kia võ hồn, mà loài người tu sĩ, càng thích chém chết huyết ma võ hồn. Thái Ất Tông cao thủ chạy tới, thấy Liễu Vô Tà đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 6, mặt đầy vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà đột phá tu vi càng nhanh, bọn họ lại càng lo lắng, chúng ta mau giết đi vào. Lý trưởng lão một tiếng quát to, không có để ý chung quanh những cái kia võ hồn, đối với bọn họ mà nói, chu diệt Liễu Vô Tà mới là vị thứ nhất, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà toàn bộ biết được, lại không có bất kỳ biện pháp, hắn hiện tại không cách nào nhúc nhích, tu vi đang đứng ở thời khắc mấu chốt, hơn nữa chung quanh đều bị võ hồn bọc, muốn chạy đi lại là khó như lên trời. Tăng tốc độ luyện hóa, hiện tại hy vọng duy nhất toàn bộ ký thác vào thái hoang thế giới ở giữa hồn văn, chỉ cần có thể tương kỳ luyện hóa thành vì mình một phần chia, là có thể điều khiển những thứ máu này ma võ hồn cùng loài người võ hồn. Mượn những thứ này võ hồn, coi như không thể giết quang tại chỗ những người này, cũng có thể giết chết một mảng lớn. Tình huống vô cùng khẩn cấp, Thái Ất Tông cao thủ ở Thạch Trưởng Lão dưới sự dẫn dắt, chung quanh những cái kia võ hồn không ngừng bị tung bay. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, lấy Liễu Vô Tà tánh mạng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà trong ánh mắt toát ra kiên quyết vẻ, đưa tay chỉ một cái, bị hắn thành công khắc họa hồn văn võ hồn, nhanh chóng xông về Thái Ất Tông cao thủ. Những tu sĩ khác đang bận săn giết võ hồn, không có ở đây chiếu cố đến Liễu Vô Tà, vượt qua 100 đầu võ hồn xông lại, vì để tránh cho tự bạo, Thạch Trưởng Lão tỏ ý mọi người tách ra, coi như võ hồn tự bạo, tổn thương vậy cực kỳ có hạn, còn kém một chút xíu, còn thiếu như vậy một chút xíu. Hỗn Nguyên tầng 6 cửa đã mở ra, cuồng bạo khí thế xông về thương khung, hùng hậu chân khí, hệt như triều thủy vậy, ở thái hoang thế giới bên trong gầm thét, vượt qua 100 cái tinh tinh nổ tung, hóa là vô tận quy luật còn có linh dịch, xông vào thái hoang thế giới, 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà ổn định tu vi, chỉ có tinh tinh mới có thể làm được một điểm này. Dựa vào Liễu Vô Tà lấy được 2000 cái tinh tinh. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, kế tiếp là luyện hóa hồn văn, đồng dạng là kém như vậy một chút xíu, đột phá Hỗn Nguyên tầng 6 sau đó, luyện hóa hồn văn tốc độ tăng nhiều, Liễu Vô Tà hai tay vẫn là khắc họa, xông tới những cái kia võ hồn rất nhanh bị hắn khống chế. Đổi lại đầu thương, xông về Thái Ất Tông cao thủ, nguyên bản Thái Ất Tông cao thủ sắp giết tới Liễu Vô Tà trước mặt. Kết quả xông lại một đám võ hồn, lại ngăn cản đường đi của bọn họ, Liễu Vô Tà ở tứ trọng thiên khống chế võ hồn, căn bản tiêu hao không còn một mống, toàn bộ bị Thái Ất Tông chém chết, bao gồm Phi Thiên Ngô Công như vậy nghịch thiên võ hồn. Giống vậy không cách nào ngăn trở đỉnh cấp động hư cảnh bước chân. Cái này Thạch Trưởng Lão quá đáng sợ, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, một trưởng vỗ xuống đi, vượt qua 10 đầu võ hồn bị chấn bể, nơi đây tụ tập 5-6 ngàn đầu võ hồn, đã biến mất một nửa chừng, vòng ngoài những tu sĩ kia, kiếm bồn mãn bát mãn, bọn họ nguyên thần, càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có mấy tên tu sĩ, bắt đầu thử nghiệm đánh vào địa tiên cảnh, Lý Trưởng Lão, ngươi đi giết hắn. Thạch Trưởng Lão xé ra một đạo lỗ hồng, để cho Lý Trưởng Lão đi chém chết Liễu Vô Tà. Được, Lý Trưởng Lão đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Hận không thể ăn thịt, uống hắn máu, Hỗn Thiên Luân chính là Lý Trưởng Lão hao tốn gần ngàn năm thời gian mới luyện chế thành công, kết quả bị Liễu Vô Tà cho làm vỡ nát, mối thù này rốt cuộc phải được báo. Xa xa Vương Trưởng Lão, giống vậy bắn tới âm độc ánh mắt, hắn kinh lôi kiếm bị Liễu Vô Tà lấy đi, ngược lại chém chết Thái Ất Tông đệ tử, Lý Trưởng Lão tiến quân thần tốc thẳng vào. Khoảng cách Liễu Vô Tà là càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà lại không có bất kỳ biện pháp cản đường, Liễu Vô Tà còn ở khắc họa hồn văn, tràn lên những máu kia ma võ hồn rối rít đánh về phía Lý Trưởng Lão. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1392, nước tổ vu. Sư phụ đưa cho mình lệnh bài, đã âm thầm điều động, nếu như không địch lại, vậy mọi người cùng nhau lấy mạng đổi mạng đi. Hai tay khắc họa, mấy chục tôn võ hồn đồng thời đánh về phía Lý Trưởng Lão, ngăn lại hắn bước chân. Lan, Lý Trưởng Lão không hổ là đỉnh cấp động hư cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, một trưởng vỗ xuống, nhiều võ hồn bị tung bay, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, có thể nói gần trong gang tấc, tối đa một cái hô hấp thời gian, là có thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thạch Trưởng Lão các người vậy không nhàn rỗi, một bên săn giết võ hồn, vừa chú ý chàng thượng thế cục, mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở Lý Trưởng Lão tay. Thái Ất Tông cao thủ phát ra tiếng cười lớn, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, 0,1% nháy mắt. Lý Trưởng Lão xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, không có gì sánh kịp lực lượng, cuốn lên trên mặt đất đá vụn, tạo thành một cổ đáng sợ gió bão, chung quanh những cái kia võ hồn, đã không cách nào ép tới gần, bị Lý Trưởng Lão khí thế bài trừ ở ngoài. A Tị Địa Ngục, cho ta nghiền ép. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, trực tiếp điều động A Tị Địa Ngục, hướng Lý Trưởng Lão nghiền đè xuống. Thái hoang thế giới trung thần bí hồn văn, căn bản bị luyện hóa xong hết rồi, còn kém như vậy từng tia, thiên đạo thần thư lặp đi lặp lại thôi diễn. Rốt cuộc tìm được điều này hồn văn chỗ huyền diệu, nhanh chóng đem nắm giữ điều này hồn văn, liền có thể khống chế tại chỗ tất cả võ hồn. Đối mặt A Tị Địa Ngục nghiền ép, Lý Trưởng Lão không dám khinh thường, Liễu Vô Tà không dám thi triển quỷ mâu, thi triển một khắc kia, hồn hải nhất định rơi vào khô kiệt, cái khác võ hồn liền sẽ tựa dịp hư mà vào, huống chi thiên đạo thần thư còn ở thôi diễn giai đoạn. Hồn hải thuộc về trống rỗng trạng thái, chỉ dựa vào linh hồn thuẫn xa xa không đủ, một trường hướng A Tị Địa Ngục đụng đi qua. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang khắp chu vi mấy ngàn dặm, chung quanh những tu sĩ kia rối rít dừng bước lại, hướng bên này nhìn tới, muốn xem Liễu Vô Tà sống hay chết. Lần này đại chiến, loài người thu hoạch quá lớn, Nếu như Liễu Vô Tà có thể sống sót, hắn mới là lớn nhất người được lợi, không chỉ có thu hoạch 3.000 nhược thủy, còn lấy được thần bí hồn văn. So sánh với những cái kia phổ thông võ hồn, thần bí này hồn văn càng thêm chân quý, bởi vì nó có thể tốt hơn điều khiển võ hồn, sau này khắc họa hồn văn thời điểm càng huyền diệu. Nhảy, Lý trưởng lão trưởng kinh cùng A Tị địa ngục va chạm tới một chỗ, huyễn hóa ra một đạo mạnh mẽ rung động, giống như một đạo gió lớn hoành tỏa ra bốn phía, hoảng sợ rung động đem Liễu Vô Tà còn có Lý trưởng lão đồng thời tung bay ra ngoài. Thạng thạng thạng, Liễu Vô Tà một liền lui về phía sau mấy trăm bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, một chút máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Đối mặt động hư chín tầng, không có phần thắng chút nào, làm vỡ nát A Tị địa ngục. Sau đó Lý trưởng lão tiếp tục hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng đến gần, để tránh Liễu Vô Tà còn có hậu chiêu, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ma khí trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp tục điều động A Tị địa ngục. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lý trưởng lão một tiếng kêu nhỏ, thân thể giống như mãnh ưng phác thực, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đập xuống, không có né tránh không gian, trăm bước rộng cách chớp mắt liền tới. Ta thủ đoạn há là các ngươi có thể tính toán, nếu các ngươi muốn chơi vậy ta liền theo các ngươi cứ việc chơi chơi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, thấy cái này đạo nụ cười, rất nhiều người trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được một chút không ổn, không nói ra được, chính là cảm giác không thoải mái đột nhiên tới giữa, tụ tập ở chung quanh những máu kia ma võ hồn còn có loài người võ hồn toàn bộ đổi lại đầu thương hướng Thái Ất Tông nhào qua. Không tốt, Thái Ất Tông thành viên ý thức được không ổn, những thứ này võ hồn vì sao toàn bộ công kích bọn họ. Đứng ở bốn phương những tu sĩ khác lại là một mặt mơ hồ, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, võ hồn hình thành bao vây thế, chính các ngươi chơi đi. Liễu Vô Tà bước chân nhẹ một chút, thi triển đại không gian pháp thuật, đột nhiên tại chỗ biến mất. Oanh oanh oanh, từng đạo võ hồn nổ tung, mỗi một tôn võ hồn có thể so với động hư tầng 7, hơn nữa còn là mấy trăm tôn võ hồn cùng nhau nổ tung. Như vậy hình ảnh có thể tưởng tượng được, giữa chiến trường khu vực xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh những người đó. Như thế nhiều võ hồn cùng nhau tự bạo, đã không thua gì địa tiên một kích. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang khắp khắp nơi, bất luận là Thái Ất Tông vẫn là những tu sĩ khác cùng với huyết ma, không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ gặp phải đánh vào. Trong chớp mắt vượt qua mấy trăm người bị sống sờ sờ nổ chết. Mới vừa rồi mọi người còn hưng phấn hơn vô cùng, chiếm đoạt nhiều võ hồn nguyên thần bạo tăng, nhanh như vậy liền gặp phải võ hồn nghiền ép. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à, còn phần lớn người bị nổ được thương tích khắp người, cả người đều là máu, cụt tay cụt chân. Ai sẽ nghĩ tới tại chỗ những thứ này võ hồn toàn bộ nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, hại chết bọn họ, tốt nhất toàn bộ chết, mau lui lại. Thạch trưởng lão một tiếng quát to, mang còn sót lại Thái Ất Tông đệ tử xé ra một đạo lỗ hổng hướng ra phía ngoài lao đi. Những cái kia thực lực yếu hơn đệ tử cùng trưởng lão cũng chưa có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị nổ chết. Ngắn ngủi nửa hô hấp thời gian, Thái Ất Tông tổn thất thảm trọng, chỉ có chừng 10 người sống trốn ra được, những người khác toàn bộ bị nổ chết, liền nguyên thần chạy trốn cơ hội cũng không có. Những thứ này võ hồn cùng nhau tự bạo, uy lực quá lớn, huyết ma tổn thất thảm trọng, mới vừa rồi còn là hơn 2.000 đầu, thời gian đảo mắt công phu, chỉ còn lại 500 đầu huyết ma, hơn 3.000 tên tu sĩ, cũng đã chết hơn phân nửa, chỉ có chừng 1.000 người an toàn thoát đi, rất nhiều người che ngực, còn ở miệng to thở dốc, máu tươi theo bọn họ khóe miệng xông ra, tự bạo sinh ra dư âm, thương tổn tới bọn họ ngũ tạng lục phủ, nhìn khắp nơi thịt vụn, mỗi cái người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những người này đều là động hư cảnh à, thả vào những cái kia cỡ nhỏ tinh cầu, tuyệt đối là bá chủ một phương, một ít gia tộc nhỏ tộc trưởng cũng không quá động hư cảnh mà thôi. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một lần chém giết đến gần 2.000 người, tất cả võ hồn toàn bộ hao hết. Chiến trường khu vực trung tâm xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, không thời gian quét dọn chiến trường, đám người rối rít hướng xa xa lao đi, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Liễu Vô Tà, cuộc đời này không giết ngươi, ta thề không làm người. Mỗi cái người hận được cắn răng nghiến lợi, bất luận cùng Liễu Vô Tà có thù oán vẫn là không có thù, giờ phút này đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận ý ngút trời. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn sớm đã tại chỗ biến mất. Khống chế hồn văn một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình khống chế tất cả võ hồn. Thời gian đầu tiên lựa chọn để cho võ hồn tự bạo, tại chỗ những người này từng cái lang tử dã tâm, cái nào không muốn giết liền hắn, dứt khoát một nồi bưng. Đáng tiếc võ hồn phẩm cấp vẫn là quá thấp, không có đem bọn họ toàn bộ chém chết. Trải qua trận chiến này sau đó, rất nhiều đỉnh cấp động hư cảnh bắt đầu hiểu địa tiên cảnh, một khi đột phá địa tiên đúng là Liễu Vô Tà ác mộng. Địa tiên cảnh thủ đoạn tuyệt không phải động hư cảnh có thể so sánh. Đáng tiếc tất cả võ hồn tiêu hao không còn một mống, tiếp theo chiến đấu không có võ hồn tương trợ, đem vô cùng phiền toái. Bị hắn tu phục võ hồn toàn bộ ném ra ngoài, trên người bây giờ sạch sẽ linh lợi, phải nhanh một chút tiến vào lục trọng thiên, có thể khống chế tốt hơn võ hồn. Dựa theo hắn suy tính, lục trọng thiên võ hồn hẳn có thể so với động hư tầng 8, nếu như có thể khống chế một ít, ngược lại cũng có năng lực tự vệ, coi như không thể giết quang bọn họ muốn giết chết mình, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tình hình mà còn có sư phụ đưa cho hắn bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Đi thông lục trọng thiên màn sáng từ từ hiện lên, màn sáng rất cổ quái, giống như là một đảo treo ngược trên không trung thác nước. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên chui vào trong đó, những người khác còn ở chữa thương, đến khi màn sáng xuất hiện một khắc kia, đã bị Liễu Vô Tà nhanh chân giành trước. Chúng ta mau hơn đi, muôn ngàn lần không thể bị Liễu Vô Tà chạy. Liễu Vô Tà thủ đoạn bọn họ đã lãnh giáo, nếu như bị hắn tiếp tục khống chế nhóm lớn võ hồn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn sót hơn 1000 tên nhân loại tu sĩ, còn có hơn 500 tên huyết ma, nhanh chóng phi thăng lục trọng thiên, xuyên qua màn sáng. Sau đó Liễu Vô Tà lại nghe được tiếng nước chảy, đột nhiên hắn từ trong nước chui ra ngoài. Cái này lục trọng thiên lại là một phiến mênh mông biển khơi, một mắt nhìn không thấy bờ, tựa như cả thế giới đều là nước biển. Thời gian đầu tiên lựa chọn hướng xa xa độn đi, đến khi đám người từ trong nước chui lúc đi ra, Liễu Vô Tà đã biến mất biệt tích. Đáng chết, lại bị Liễu Vô Tà chạy. Nhìn chung quanh mờ mịt biển khơi, đám người cũng là một mặt mờ mịt, nên hướng cái hướng kia đi. Biển khơi quá lớn, đám người lại không dám quá phân tán, mỗi người tìm thích hợp đồng bạn, thành lập đội ngũ, hy vọng có thể tốt hơn sống được. Liễu Vô Tà liên tục nhún nhảy mấy chục ngàn dặm, lúc này mới dừng bước. Phía trước xuất hiện một tòa cô đảo, hòn đảo đổ không phải rất lớn, tạm thời có thể đặt chân. Toàn bộ hòn đảo trơ trụi, toàn bộ là phơi bày ở ngoài đá, từ nhất trọng thiên đến lục trọng thiên, trừ võ hồn ra, không có đụng phải bất cứ sinh vật nào. Hai chân rơi vào trên đảo, Liễu Vô Tà thu liễm hơi thở, cho dù có những tu sĩ khác đi ngang qua hòn đảo, tạm thời nửa khắc vậy phát hiện không tới hắn, sử dụng quỷ đồng thuật, tra xem hòn đảo tình huống, càn quét một vòng, hòn đảo toàn thể tình huống tạo thành một bức tranh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Hòn đảo đường kính có chừng 10 cây số, có hình bầu dục, hòn đảo chóp đỉnh đứng sừng sững một khối to lớn đá, giống như là định hải thần châm vậy, đứng ở hòn đảo ở chính giữa, Liễu Vô Tà ánh mắt theo những cái kia đá, hướng đất hạ dò xét, xem cái này hòn đảo dưới đất có cái gì không huyền cơ. Đây là quỷ đồng thuật xuyên thấu đi xuống. Sau đó Liễu Vô Tà đột nhiên sợ run tại chỗ, cái này hòn đảo phía dưới lại là rỗng ruột, hòn đảo chính giữa khối đá lớn kia giống như là một tòa môn hộ, chỉ muốn mở ra chỗ tòa này đá lớn liền có thể đi vào hòn đảo chỗ sâu. Quỷ đồng thuật vẫn còn tiếp tục đi xuống thấm vào, càng xem Liễu Vô Tà càng kinh ngạc, thủy tổ thụ bắt đầu đung đưa, nhắc nhở Liễu Vô Tà nguy hiểm sắp ép tới gần. Cổ nguy cơ này có thể không chỉ là đến từ xa xa những tu sĩ kia, mà là tới từ hòn đảo này đảo nhỏ. Quỷ đồng thuật còn ở hạ dò, một cái u ám lối đi xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, nơi này không có võ hồn, cũng không có những vật khác, chỉ có một tòa trống rỗng thế giới dưới đất, tựa như có thể kéo dài đến biển khơi chỗ sâu. Đột nhiên, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, một cổ quen thuộc hơi thở hiện lên trong lòng, vu khí, yên lặng ở thái hoang thế giới chỗ sâu vu giới nhẹ nhàng nhảy lên một tí. Chẳng lẽ nơi này chôn một tôn vu thần? Liễu Vô Tà đã gặp xa xỉ so thi vu thần, còn có nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.